Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này Lận Tử Ngộ giống như thất trí hành vi. Hoắc Lãng không khỏi lau lau trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Một mảnh trắng xóa tuyết địa bên trong, một đám màu trắng băng trùng vui sướng mà nhảy nhót, vẫn luôn sôi nổi rơi xuống đại tuyết chưa từng ngừng lại. Lại tất cả đều trở thành băng trùng trong bụng cơm điểm, ở đại tiết tẩm bổ hạ. Trứng gà lớn nhỏ băng trùng thân thể nhanh chóng bành trướng. Lúc này tựa như một cái tròn vo màu trắng bánh mì. Bánh mì thượng còn treo hai chỉ đen lúng liếng đôi mắt. Có điểm manh, lại có điểm quỷ dị, băng trùng lẫn nhau truy đuổi chi gian lại xử lý một tầng tuyết trắng. Dẫn tới năm rồi Tổng hội tiến đến tuyết tai đến nay không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, này. Đó hoạt bát hiếu động tiểu tinh linh đồng dạng hấp dẫn tới tuyết địa kiếm ăn giả, một con da lông. Lửa đỏ hồ ly nguy hiểm mà híp hai mắt, nhìn chằm chằm trên nền tuyết nhảy lên băng trùng. Ánh mắt theo băng trùng di động mà chuyển động, băng trùng nhóm vẫn luôn cho rằng chính mình không ở. Bất luận cái gì sinh vật chuỗi đồ ăn thượng. Cho nên căn bản không chú ý tới kia chỉ đối chúng nó như hổ rình mồi hồ ly, mùa đông đồ ăn thiếu. Đáng thương, giống hồ ly như vậy ăn thịt giả muốn ở trên mặt tuyết tìm được một ngụm ăn thịt càng là gian. Nan, này đàn bị tuyết trắng dưỡng đến bụ bẫm băng trùng. Trở thành này đó kẻ vồ mồi trong mắt một đạo mỹ thực, hồ ly thèm nhỏ dãi mà liếm miệng, một con băng. Trùng lại lần nữa gặm một mồm to tuyết sau. Ăn quá no. Bụng căng lên, nguyên bản cũng đã là bánh mì hình thể. Hiện tại bụng càng là tròn vo mà xông ra một khối, ở mặt khác băng trùng linh hoạt mà hoạt đi rồi. Băng trùng lại bởi vì ăn quá no, đột nhiên quăng ngã cái té ngã. Hình chữ X mà ngã vào trên nền tuyết, nó mấy chỉ móng vuốt nhỏ múa may cái không ngừng. Đáng tiếc quá ngắn, căn bản vô pháp chống đỡ chính mình xoay người, hồ ly đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Một cái trước phác, chuẩn bị một ngụm cắn ở băng trùng trên người, đối mặt thổi quét mà đến tầm tã mồm to. Băng trùng hoảng sợ, ở hồ ly miệng cắn được chính mình trên người phía trước. Nỗ lực mà nghẹn ra một cái có chứa hàn băng hơi thở thí, hàn khí đánh vào hồ ly trương đại miệng. Thượng, môi cùng hàm răng nháy mắt kết một tầng băng, vốn nên đem băng trùng cắn miệng chỉ là vừa vặn đem băng trùng ngậm lấy. Nhưng nó miệng đã hoàn toàn đông cứng, mất đi cắn hợp năng lực, hồ ly hoảng sợ mà ném rớt trong miệng băng trùng. Đỉnh bị đông cứng miệng, ngao kêu chạy, một đoàn băng trùng bị nơi này động tĩnh hấp dẫn, kia chỉ kém điểm trở thành hồ ly. Trong miệng đồ ăn băng trùng rốt cuộc có thể xoay người. Kêu to chạy về băng trùng trong đàn, lão ong chúa dựa vào ở hy vọng thụ một cái hốc cây bên miệng. Thượng. Nhìn bên ngoài so dĩ vãng nhiều ra rất nhiều sinh cơ cảnh sắc, ngẫu nhiên uống một ngụm mật ong. Ngẫu nhiên lại uống một ngụm nước trái cây. Hưởng thụ vào đông hưu nhàn thời gian, hoa ngoài ruộng hoa trên cơ bản đều đã héo tàn. Ong mật nhóm cũng không cần thiết đi ra ngoài làm việc. Ở mùa đông như vậy rét lạnh mùa, tổ ong liền sinh ra ong trứng đều giảm bớt 2/3, năm nay cũng là ong mật nhóm quá nhất thoải. Mái mùa đông. Bởi vì cái này mùa đông chúng nó có được cũng đủ nhiều mật ong. Có thể làm sở hữu ong mật không đến mức đói chết, dĩ vãng ở thời tiết nhất rét lạnh thời điểm. Ong mật nhóm cơ bản sẽ không ra cửa. Năm nay mùa đông là một cái thập phần đặc biệt mùa, vẫn luôn buồn ở tổ ong ong mật nhóm ngẫu nhiên. Cũng sẽ ra ngoài đi dạo, chỉ cần không rời đi bạc hà gieo trồng phạm vi. Chúng nó liền sẽ không đông chết ở trên nền tuyết, đồng dạng sinh hoạt ở ấm áp hoàn cảnh chung con. Có cách đó không xa ở tại tiếu trên vách đại ong mật nhóm, so sánh với mặt khác ong mật. Đại ong mật công kích tính cùng thân thể tố chất đều phải càng cường hãn một ít. Bọn họ xây tổ rất ít sẽ lựa chọn ở bịt kín không gian bên trong. Ngược lại sẽ đĩnh đặc mà đem xào huyệt kiến ở trên cây. Huyền nhai trên vách đá, nếu không phải bởi vì thế giới biến hóa, tai nạn quá nhiều, đại ong mật cũng vô pháp ngăn cản từ trường gió lốc thương tổn. Cho nên bọn họ lựa chọn xây tổ địa điểm khi vẫn là nhiều chút che đậy, hy dĩ vãng mùa đông sẽ có rất nhiều đại ong mật bởi vì các loại nguyên nhân mà bỏ mạng, năm nay tình huống giảm bớt rất nhiều. Bởi vì chúng nó trong sinh hoạt xâm nhập một đám Trung Hoa ong mật, bọn họ ở tại kỳ quái dương gỗ. Dương gỗ có thể che mưa chắn gió, chúng nó dẫn theo đại ong mật cùng nhau tiến hành trồng trọt. Ở mùa đông tiến đến trước, này một mảnh thổ địa khai ra rất nhiều hoa tươi. Bọn họ dựa vào hoa tê mật hoa chế tạo không ít mật ong, này đó mật ong cũng đủ làm chúng nó vượt. Qua mùa đông, ngoại giới độ ấm không có dĩ vãng như vậy rét lạnh, có chỉ ong được nói cho chúng nó. Đó là bởi vì trên ngọn núi này loại hoa mai, loại này băng thuộc tính hoa mai có thể hấp thu trong không khí hàn khí xúc tiến tự thân sinh trưởng, đại ong mật nhóm thực mau liền tiếp nhận rồi này một cái cách nói, bởi vì ở đại lượng dòng nước lạnh xâm nhập hạ, hoa mai nhanh chóng hấp thu hàn khí, thân hình nhanh chóng cất cao, không quá mấy ngày. Hoa mai tân sinh cành thượng toát ra một đám phấn nộn tiểu hoa lôi, này đó tiểu hoa lôi sinh trưởng đồng dạng nhanh chóng, ở vài ngày sau liền lục tục nở hoa rồi, ở nơi này ong mật nhóm bắt đầu tổ chức các thành viên ngắt lấy hoa mai mật hoa, sau đó tiến vào chỉ định địa điểm sản xuất mật ong, ngay cả đại ong mật đều bị thu thập đi thải mật, ở hoa mai phụ cận thu thập mật hoa. Mọi người đều có thể cảm nhận được trong không khí độ ấm lên cao, đây là hoa mai hấp thu dòng nước lạnh sau đạt thành hiệu quả, nhà gỗ nhỏ, tiểu ma mọi người sôi nổi ôm thành một đoàn, dùng để chống đỡ mùa đông rét lạnh, cái nấm nhỏ người nhất ngây thơ. Đối với mới sinh ra không bao lâu cái nấm nhỏ tới nói, mùa đông đồng dạng là cái xa lạ từ ngữ, con nhện nhóm cũng tìm cái địa phương tễ thành một đoàn, bốn. Phía rơi rụng đầy đất bông, còn có con nhện ăn xong bông sau sinh hạ sợi tơ, con nhện nhóm ở một cục bông đặt chính mình trứng túi, bên trong vô số con nhện, chờ đến sang năm cuối mùa xuân, trứng túi tiểu con nhện liền sẽ phá xác mà ra, không còn có đặc biệt ngoài ý muốn dưới tình huống. Con nhện giống nhau sẽ ngủ trong một góc xa hoa biệt thự hamster oa chung. Phát ra từng đợt đều đều tiếng hít thở, một con cái nấm nhỏ người tò mò mà vây quanh cái này kỳ quái. Dương gỗ, nó đầu chui vào một ít, người màu đi thấy được lông xù xù một góc. Một đám hamster chính mấy thành một đoàn lẫn nhau sưởi ấm ngủ, cái nấm nhỏ người đối con nhện cùng. Hamster nhóm vẫn luôn buồn ngủ hành vi cảm thấy thập phần khó hiểu, đối với nấm tới nói. Chúng nó căn bản là không cần ngủ, này chỉ cái nấm nhỏ lâm vào buồn rầu bên trong, cái này mùa đông. Không có gì giải trí tiết mục, có lẽ nó cũng có thể ngủ một giấc, ngủ chủ yếu có hai cái bước đi. Nhắm mắt lại ngủ, sau đó phát ra đều đều tiếng hít thở, cái nấm nhỏ muốn học nhắm mắt lại ngủ. Tiếc nuối chính là, nó không có đôi mắt, nó muốn học đánh cái khò khè. Đáng tiếc nó căn bản không có miệng cùng cái mũi, tư duy năng lực vẫn luôn không quá cao cái nấm nhỏ. Người buồn bực, cái nấm nhỏ người cơ bản không dựa đại não hành động. Cho nên đương một con cái nấm nhỏ có được nó tư duy logic sau, nó liền trở nên có chút không giống nhau, ở cùng cái nhà gỗ. Bất đồng trong phòng, Phong Ninh vẫn như cũ ở ngủ say bên trong, trong phòng ong thất trừ bỏ thông khí lỗ nhỏ ở ngoài. Cơ bản bị phong kín lên, Phong Ninh chỉ là ở ngay từ đầu 3 ngày thời gian lâm vào ngủ say. Lúc sau hắn liền tỉnh lại, bắt đầu hắn cũng không minh bạch chính mình đột nhiên thanh tỉnh nguyên. Nhân, thân thể hắn đã xảy ra một bộ phận nhỏ biến hóa, Phong Ninh hiện tại thập phần thanh tỉnh. Cái này làm cho hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đã lột xác thất bại, Phong Ninh có chút hoảng hốt mà dò hỏi hệ thống. Ta vì cái gì sẽ thanh tỉnh? Chẳng lẽ là lần thứ 3 lột xác thất bại sao? Hệ thống, ký chủ suy xét quá nhiều. Ngài cũng không có lột xác thất bại. Chẳng qua lần này biến hóa yêu cầu ký chủ tại ý thức thanh tỉnh hạ tiến hành dẫn đường sửa chữa kế. Tiếp muốn tiến hóa nội dung, Phong Ninh cẩn thận xem xét chính mình thân thể biến hóa tình huống. Phát hiện hắn đã khôi phục thành màu trắng gạo trạng thái. Hơn nữa thân thể có bành trướng xu thế, hiện tại ý tứ này có phải hay không thuyết minh ta có thể chính mình khống chế thân thể lớn nhỏ. Phong Ninh lúc này xương vỏ ngoài thập phần mềm mại, hẳn là có thể tùy ý biến thành chính mình muốn bộ dáng. Hệ thống không thể hoàn toàn khống chế lớn nhỏ, nhưng là ký chủ có thể đối hiện tại thân thể tiến hành áp xúc. Nếu ngài yêu cầu thu nhỏ lại thân thể nói, chỉ có thể ở nguyên bản chất lượng hạ thu nhỏ lại một bộ phận. Này gần nhất thân thể liền sẽ được đến cường hóa. Ngài hình thể sẽ thu nhỏ một ít, Phong Ninh có đôi khi xác thật sẽ cảm thấy thân thể của mình quá lớn mà có chút trói buộc, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đối thân thể của mình tiến hành một ít áp xúc, cái này quá trình lại không có như vậy vui sướng. Như là trong không khí có vô số sức chịu nén đối thân thể của mình tiến hành đè ép, yêu cầu sau đó chịu đựng thân thể không khỏe. Đối với áp xúc thân thể tiến hành dẫn đường thay đổi, dùng một câu tới hình dung đại khái là ta gầy, cũng biến cường, nhưng này thành công sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu chua xót chỉ có Phong Ninh. Chính mình biết, mới đối thân thể tiến hành áp xúc không bao lâu. Phong Ninh ngạc nhiên phát hiện chính mình thân thể lại giống ủ bột màn thầu giống nhau trướng khai. Nếu là lúc này thân thể lại lần nữa biến đại, kia hắn mấy ngày hôm trước nỗ lực chẳng phải là đều uổng phí. Hệ thống nói, ký chủ, giống như vậy tiến hóa trình tự, ngài còn cần lại trải qua mấy lần. Tiến hóa là không thể một lần là xong, cho nên sẽ bị chia làm vài lần tăng lên. Phong Ninh nghĩ đến phía trước cái loại này thống khổ, còn muốn lại trải qua mấy lần, liền cảm thấy tiền đồ mê mang. Ta này còn không bằng từ đầu ngủ đến đuôi đâu. Lần thứ hai tiến hành thoái hóa thời điểm cơ bản chính là trong lúc ngủ mơ hoàn thành. Ngủ một giấc, tỉnh lại liền biến cường cảm giác đương nhiên so hiện tại loại này tự mình tới cửa tìm ngược cảm giác mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác có chút mệt rã rời. Quả nhiên thật sự đã ngủ, lại lần nữa tỉnh lại khi hiện thời gian đã qua đi vài thiên. Đồng dạng. Thân thể hắn cũng sưng to một vòng, mới vừa tỉnh ngủ liền gặp phải như vậy lựa chọn. Thật sự là quá tra tấn người, Phong Ninh thực mau liền dẫn đường thân thể tiếp tục áp xúc giống như. Vậy trình tự đã trải qua vài lần lúc sau. Phong Ninh hình thể đại thể nhạc dạo rốt cuộc định ra. Nguyên bản màu trắng gạo mềm mại bề ngoài đang ở biến ngạnh. Nhan sắc cũng ở gia tăng. Hình thành cứng rắn xác ngoài, đây là bề ngoài định âm điệu, Phong Ninh kế tiếp lột xác đem chủ yếu. Tăng lên chính mình dị năng, tinh thần lực tăng lên ắt không thể thiếu. Đồng dạng mộc thuộc tính sinh mệnh dị năng cũng yêu cầu lại tiến thêm một bước, Phong Ninh bắt đầu. Dẫn đường trong không khí năng lượng tu luyện. Sau đó làm thân thể dư thừa năng lượng cùng nhau đánh sâu vào dị năng ở hai loại năng lượng. Cung cấp nuôi dưỡng hạ. Thực lực nhanh chóng tăng lên, đầu tiên là mộc thuộc tính sinh mệnh dị năng tăng lên tới bát cấp. Ngay sau đó chính là tinh thần lực dị năng đại biên độ tăng lên, Phong Ninh ngẫu nhiên sẽ lâm vào hôn mê bên trong, nhưng thanh tỉnh thời gian cũng không ít. Từ hắn thanh tỉnh thời gian chung có thể đến ra một cái kết luận. Hắn lúc này đây lột xác tuyệt đối không chỉ là nửa tháng, chờ hắn cảm giác thân thể biến hóa hoàn thành khi... Khoảng cách hắn hoàn toàn phong bế ong thất đã qua đi. Một cái tháng sau, chương 63 chờ Phong Ninh cắn khai phong cái từ ong thất trung ra tới thời điểm. Hắn hình thể lại bành trướng một vòng. Cứng rắn xác ngoài bóng loáng đến có thể phản quang. Từ nơi xa vừa thấy, có chút bling bling mà, hắn hai cánh sắc bén. Vỗ khi cuốn lên một trận gió nhẹ, Phong Ninh vừa ra phòng. Trong phòng khách cư trú tiểu động vật nhóm đồng thời nhìn lại đây, Phong Ninh biến hóa không tính là đại, từ bề ngoài thượng xem cũng bất quá là lớn một vòng nhỏ, này còn rất đầy đủ hết đâu. Phong Ninh nhìn nhìn đại gia, một tháng không gặp, đại gia giống như biến hóa cũng không lớn, chẳng qua bên ngoài độ ấm vẫn là lạnh chút, Phong Ninh mở ra một cái kẹt cửa. Từ khe hở chui đi ra ngoài, bên ngoài thế giới cũng không giống Phong Ninh cho rằng một mảnh tuyết. Trắng, chỉ có lấy bạc hà vì trung tâm khuếch tán một mét trong phạm vi có một vòng tuyết trắng, hiện. Tại bạc hà phiến lá đã không phải màu xanh lục, mà là mang theo chút hàn ý màu xanh băng. Phiến lá mặt trên còn kết một tầng tuyết trắng băng xương. Liếc mắt một cái nhìn qua liền lệnh người rất có muốn ăn. Nhưng nếu ngươi thật sự đi chạm vào. Phỏng chừng dây tiếp theo là có thể thành khắc băng, mấy chỉ băng trùng lười biếng nằm ở bạc hà. Trung quanh trong đống tuyết, bạc hà một mét ở ngoài thế giới lại là một khác phiên bộ dáng. Băng tuyết hòa tan, nguyên bản lá rụng thực vật lại mọc ra chút tân mầm, một ít không biết tên thực vật từ bất đồng trong một góc chui ra tới, tỏa sáng ra một chút sinh cơ, bên ngoài hoạt động ong mật rất ít. Ong đàn nhóm phần lớn đều thích tụ tập ở hy vọng thụ hốc cây. Thường thường có thể nhìn đến mấy chỉ ong mật dò ra đầu xem xét ngoại giới tình huống, hy vọng thụ. Lá cây cùng cần điều cũng không có bởi vì mùa đông tiến đến mà khô héo. Lúc này vẫn cứ là xanh biếc tươi tốt bộ dáng. Chỉ là ở mặt trên treo một chút băng xương, Phong Ninh khích lệ nó kháng hàn năng lực, ta cùng những cái đó đầu chọc lão nam nhân không giống nhau. Hy vọng thụ cư nhiên có thể mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ, nhìn về phía nơi xa những cái đó treo đầy nặng trĩu tiết trắng chọc nhánh cây. Phong Ninh đột nhiên cảm thấy nó lời này nói có chút đạo lý. Hết chương.